Chương 852, bắn tỉa, 3, tổ giáp sĩ trường mâu thứ nhất đâm ra, trường mâu mang theo mũi mâu phẩm chất cấp 3 từ trong khe hở tấm khiên lớn đâm vào trong thân thể trùng tộc, sau đó thu hồi. Máu bọ màu xanh lá bắn bay ra. Sau đó là tổ giáp sĩ trường mâu thứ hai, ở lúc tổ giáp sĩ trường mâu thứ nhất thu hồi trường mâu đâm ra, một lần nữa mang trùng tộc mới xông lên đâm ngã. Tổ giáp sĩ trường mâu thứ ba lại nối tiếp, đâm cùng thu tuần hoàn ở trong ba tổ giáp sĩ trường mâu, trùng tộc xông lên từng con một ngã ở trước mặt bọn họ. Đương nhiên, giáp sĩ trường mâu cũng không phải không có thương vong, trùng tộc sinh mệnh lực cực kỳ mạnh, trường mâu đâm chỉ cần không phải chỗ yếu hại trí mạng, đều không thể lập tức lấy mạng trùng tộc. Đầu tiên là một ít giáp sĩ đại thuẫn bị trùng tộc bị thương đánh ngã, sau đó bộ phận trùng tộc lao vào trong trận hình giáp sĩ trường mâu, công kích gần người đối với giáp sĩ trường mâu. Lúc này liền cần giáp sĩ điều nặng cùng giáp sĩ chú ý chiến tới mang lỗ thủng trùng tộc đánh tan lấp đầy, ổn định chiến trận một lần nữa điều chỉnh, giáp sĩ đại thuẫn mới tới chữa trị chỗ hỏng. Đây là một trận chiến tiêu hao là sinh mệnh của các trùng tộc cùng giáp sĩ, chẳng qua bởi vì giáp sĩ liên bang bên này có hệ thống y tế thích đáng. Một khi có giáp sĩ bị thương, sẽ được giáp sĩ y tế đón tới phía sau tiến hành trị liệu. Lấy thủ đoạn trị liệu của liên bang vũ trụ, chỉ cần không phải thương thế đứt tay đứt chân, các giáp sĩ bị thương này đều có thể khôi phục. David nhìn chiến đấu phía dưới, bởi vì khoảng cách, ảnh thì căn bản không thể hấp thu được linh hồn, điều này làm hắn như nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn lại không cách nào nhấm nháp. Thượng úy Macaulay, tôi xin tham dự cận chiến. David hướng Thượng úy Macaulay xin. Cho dù David là quân hàm thiếu tá, nhưng Thượng úy Macaulay lại là chủ quản, là người chỉ huy chỗ tường phòng ngự này, David hành động vẫn cần chịu Thượng úy Macaulay ước thúc. Thượng úy Macaulay đang chỉ huy các giáp sĩ chiến đấu nghe được David nói, không khỏi ngẩn ngơ. Tuy Thượng úy Macaulay đang chỉ huy chiến trận giáp sĩ, nhưng hắn cũng nghe thiếu úy Gerard báo cáo chiến tích của David, ba con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng toàn bộ bị David phục giết, chiến tích như vậy khiến hắn rất hưng phấn. Có một vị đại sư bắn tỉa đúng là khác biệt, chẳng qua ngày thường đại sư bắn tỉa cũng sẽ không xuất hiện ở trên loại trận địa này. Bây giờ David đưa ra yêu cầu cận chiến, làm Thượng úy Macaulay có chút do dự, hắn vốn định không đáp ứng, nhưng David đã đưa ra yêu cầu, hắn không đáp ứng chính là đắc tội David, cái này sẽ làm quan hệ hữu hảo vừa mới thành lập chuyển biến xấu. Đồng thời Thượng úy Macaulay cũng nghĩ tới David cũng là một giáp sĩ có được năng lực cận chiến. Cái này từ rìu nặng sau lưng David có thể thấy được. Thiếu tá, tôi đồng ý ngài gia nhập chiến đấu. Thượng úy Macaulay nghĩ ngợi chút, đồng ý, hắn vốn tưởng David sẽ gia nhập đến trong chiến trận giáp sĩ, loại chiến đấu này quả thật là cực kỳ rèn luyện người ta, thân là giáp sĩ chỉ có ở trong chiến đấu mặt đối mặt cùng trung tộc, mới càng dễ dàng đạt được sự trưởng thành. Vì sao cường giả quân đội vẫn luôn duy trì nhiều nhất mạnh nhất, đó chính là bởi vì hoàn cảnh chiến tinh nơi này. Chiến đấu không gián đoạn, có đủ tài nguyên thịt cường hóa, điều này khiến giáp sĩ trưởng thành trở nên càng thêm thuận lợi. Hầu như mỗi một giáp sĩ thực lực cường đại đều có từng trải phục dịch ở chiến tinh, từ đó có thể nhìn ra tầm quan trọng của chiến tinh đối với tăng lên thực lực giáp sĩ. Thượng úy Macaulay cũng nghĩ tới điểm ấy, hắn cũng biết David là vừa đến chiến tinh, lần đầu tiên tham gia loại chiến tranh này, để David mau chóng quen thuộc chiến tranh cũng là nhiệm vụ ba biên tôn siêu phạm của căn cứ tiền tuyến thứ tư giao cho hắn. David nghe được Thượng úy Macaulay đồng ý thỉnh cầu của hắn, tùy tay mang súng bắn tỉa kẻ rít gào đeo về sau lưng, sau đó tháo xuống rìu nặng phẩm chất cấp 3 sau lưng. Hắn hai chân dậm đất, thân thể liền từ cửa sổ bắn tỉa xuyên ra ngoài, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng mãnh liệt. Trên thực tế chỉ cần không có trùng tộc cấp 3, hắn căn bản không ngại đàn bò. Vừa mới lao ra khỏi tường phòng ngự, ảnh thị liền trước một bước tới chỗ chiến trận giáp sĩ doanh địa một. Từng linh hồn bị ảnh thị hấp thu vào trong cơ thể, David cũng không có ý tưởng tiến vào trong chiến trận, hắn xuống dưới một mặt là vì linh hồn phía dưới, một mặt khác là vì ba con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng kia. Tuy tài liệu con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng David không thể đạt được, nhưng linh hồn trùng tộc cấp 3 hắn cũng không muốn bỏ qua. Vì sao David sẽ dùng viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 bắn tỉa cổ độc nhãn cự giáp trùng, so với cổ, chỉ cần tránh được con mắt duy nhất. Bất cứ vị trí nào trên đại não, độc nhãn cự giáp trùng, cũng là trí mạng. Chỉ cần mang viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 bắn vào trong não, độc nhãn cự giáp trùng, tuyệt đối sẽ làm độc nhãn cự giáp trùng chết ngay tại chỗ. Hoặc là bắn tỉa trái tim, độc nhãn cự giáp trùng, lấy trình độ hiểu biết của David đối với kết cấu sinh lý của độc nhãn cự giáp trùng, độ khó bắn tỉa vậy cũng không cao, súng bắn tỉa kẻ rít gào cũng đủ uy lực. David đây là cố ý làm như vậy, so với linh hồn trùng tộc cấp 1 cấp 2, linh hồn trùng tộc cấp 3 mới là đặc biệt hữu ích đối với hắn. Nếu là ở vừa rồi trực tiếp mang trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng phục giết, như vậy lúc này hắn dù có chạy qua, linh hồn độc nhãn cự giáp trùng cũng đã sớm tiêu tán. Đại khái trên cả chiến trường cũng không có ai biết ý tưởng của David, David tự tin đối với năng lực đại sư bắn tỉa của mình, khiến hắn có thể có hành vi tùy hứng như vậy. David bay ở tầng trời thấp, thỉnh thoảng có trùng tộc nhảy lên, hướng về hắn cắn tới. Năng lực tông sư rìu nặng, khiến các trùng tộc nhảy lên đó chỉ cần tiếp cận phạm vi 5 mét gần người David, sẽ bị hắn tùy tay một rìu đánh chết. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của thượng úy Macaulay, David hướng về phía sau đàn bọ bay đi. Không ngừng có trùng tộc bổ nhào tới, sau đó bị cắt làm hai. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, David cứ như vậy ngông nghênh bay ở trên đỉnh đầu đàn bò, một đường bay đi máu tươi màu xanh lục rơi ở trên đường hắn trải qua. Mặc kệ là trùng tộc cấp 1 hay trùng tộc cấp 2, David đều chỉ là tùy tay một triệu, loại bộ dáng thoải mái đó căn bản không giống như ở trên chiến trường, càng không giống như là đối mặt đàn bò điên cuồng. Chương 853, Đồ sát, 1. Thượng úy Macaulay rất muốn bảo David chú ý an toàn, nhưng lời của hắn cũng chưa nói ra miệng. Hắn cũng là sử dụng rìu nặng, tất nhiên có thể nhìn ra năng lực rìu nặng của David cực kỳ mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không rõ, chỉ biết là ở trong toàn bộ đại sư rìu nặng hắn từng gặp, chưa có một đại sư rìu nặng nào làm việc nặng mà nhẹ nhàng được như David. David cũng là lần đầu tiên bay ở phía trên đàn bọ, có giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phòng ngự phẩm chất cấp 3, lại thêm lần này trùng tộc tuy nhiều. Nhưng không có trùng tộc phi hành, điều này làm hắn có thể tự do bay ở không trung. Đương nhiên, vì bù lại khuyết điểm trên tốc độ, David kích hoạt năng lực cực hạn tốc độ, khiến tốc độ của hắn tăng lên một ít. Hắn nhìn thấy độc nhãn cự giáp trùng ngã trên mặt đất, tuy có rất nhiều trùng tộc từ trên thân thể nó bước qua, cũng chưa khiến trên làn da dày của nó xuất hiện thêm vết thương. David hướng về độc nhãn cự giáp trùng, một mảng khu vực này phát ra một đòn sóng âm cao tần. Lần này, sóng âm cao tần sử dụng là phương thức khuếch tán, toàn bộ trùng tộc trong một mảng khu vực đều chịu ảnh hưởng. Nếu ở vị trí David, thì có thể nhìn thấy đàn bọ ở gần độc nhãn cự giáp trùng đột nhiên toàn thể ngẩn ra ở tại chỗ. David thừa dịp cơ hội này, thân thể hạ xuống phía dưới. Vừa hạ trên mặt đất, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn quét ngang một cái, toàn bộ trùng tộc ở bên người hắn đều bị phân thành hai, nháy mắt ở bên người hắn đã bị dọn ra một mảng trống trải. David biết thời gian cũng không nhiều, cho dù trên người hắn là giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phòng ngự phẩm chất cấp 3, cũng không cho phép hắn nán lại trong đàn bọ. Phải biết rằng giáp xương bên ngoài phòng ngự phẩm chất cấp 3 tuy có thể bảo hộ hắn không bị cắt thương, nhưng không cách nào cam đoan hắn không bị lực lượng to lớn của trùng tộc chấn động bị thương. Cho dù lực đánh của một con trùng tộc chỉ có thể khiến hắn chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng nếu hắn lâm vào ở trong đàn bọ, từng lần vết thương nhẹ cũng đủ tích lũy thành thương thế chí mạng. Cho dù là siêu phàm cũng không dám hãm thân ở trong đàn bọ, đặc biệt nói không chừng nơi này có trùng tộc nào có năng lực đặc thù, phòng ngự vật lý của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng có thể không sao ngăn được năng lực đặc thù, cho nên David cần tốc chiến tốc thắng, hắn liên tục hai đòn quét ngang, mang trùng tộc gần độc nhãn cự giáp trùng dọn sạch, sau đó rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay bổ mạnh về phía đầu độc nhãn cự giáp trùng, ở trước khi chém xuống. David đồng thời kích hoạt lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp hai hạng thiên phú lực lượng này. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 mang theo lực lượng của giáp sĩ đỉnh phong, cộng thêm lực lượng tăng cường, một đòn chém mạnh này của David vượt qua lực lượng cực hạn của giáp sĩ. Nhưng một cú chém mạnh như vậy cũng chỉ cắt ra làn da trên cổ độc nhãn cự giáp trùng, có thể thấy được một con trùng tộc cấp 3 phòng ngự mạnh bao nhiêu. Nhưng đúng lúc này, thiên phú lực lượng trùng điệp phát huy tác dụng, luồng lực lượng thứ hai theo đó mà đến. Đẩy rìu nặng phẩm chất cấp 3 cắt xuống phía dưới. Vị trí David lựa chọn chém mạnh là đã sớm nghĩ sẵn, chính là vị trí xương sống bị súng bắn tỉa kẻ rít gào đánh gãy, cho nên theo sau thiên phú, lực lượng trùng điệp bùng nổ. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 không có một chút lực cản mang đầu của con độc nhãn cự giáp trùng này cắt xuống. David tùy tay cầm lấy đầu độc nhãn cự giáp trùng, không một chút chần chờ bay lên trời, cũng ngay tại lúc hắn bay lên trời, hiệu quả sóng âm cao tần cũng vừa lúc biến mất. Đàn bọ hướng về David lao tới, chỉ có mấy con trùng tộc gần nhất đến gần David đang bay lên, lại bị rìu nặng phẩm chất cấp 3 chém thành hai đoạn. Ở hậu phương tâm tình thượng úy Macaulay cực độ khẩn trương, hắn ở sau khi nhìn thấy David rơi vào trong đàn bọ, trong lòng liền bắt đầu hối hận. Hắn hối hận đồng ý David tham gia cận chiến, cũng hối hận chưa hướng David yêu cầu rõ, không thể xâm nhập đàn bò. Nhưng ở trước đó Thượng úy Macaulay lại nào có thể ngờ được có người ở trên chiến trường, có gan một mình tiến vào trong đàn bò. Thượng úy Macaulay cố kiềm nén ý tưởng bảo chiến trận giáp sĩ đẩy về phía trước đi cứu viện David. Mệnh lệnh của Babington siêu phạm tuy quan trọng, nhưng lúc này cứu đã muộn, hơn nữa, cho dù không muộn, bọn họ cũng không có năng lực ở trong đàn bò đẩy ngược. Khi Thượng úy Macaulay hối hận, hắn nhìn thấy David tay cầm một cái đầu bay lên trời. Đáng chết, quên nói với thiếu tá David, chiến lợi phẩm trên chiến trường đều là tập trung thu hồi, không phải sở hữu tư nhân. Thượng úy Macaulay vỗ đầu mình âm thầm tự trách, nói, theo hắn nghĩ David sẽ liều mạng như thế, chính là vì con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng, loại tài liệu này cho dù là đối với siêu phàm mà nói, cũng tính là trân phẩm, giá trị của nó tự nhiên là cực kỳ cao. Chờ lúc thiếu tá David quay về lại nói với hắn đi, Thượng úy Macaulay nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy David cũng chưa quay về, mà là tiếp tục hướng về phía sau đàn bò bay đi. David không đi để ý ý tưởng của Thượng úy Macaulay, hắn lúc này đang cảm thụ được cảm giác sảng khoái sai khi ảnh thị hấp thu linh hồn, độc nhãn cự giáp trùng, truyền đến. Nhắm chừng cũng chỉ có trên loại chiến trường này, mới có thể để hắn có cơ hội thoải mái hấp thu linh hồn trùng tộc cấp 3. Phải biết rằng nếu không phải có lượng lớn giáp sĩ chắn ở phía trước, lại có pháo ga út và lượng lớn giáp sĩ bắn tỉa cùng nhau bắn, hắn ở sau lần đầu tiên bắn tỉa, nhắm chừng đã không có cơ hội ra tay nữa. Trùng tộc cấp 3 lập tức sẽ phát hiện hắn, cùng bắt đầu đuổi giết hắn tồn tại có thể uy hiếp đến chúng nó này. Chiến trường hỗn loạn yểm hộ David bắn tỉa, lại thêm pháo ga út cùng giáp sĩ bắn tỉa khác bắn, cũng khiến trùng tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng càng khó phát hiện viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, súng bắn tỉa kẻ rít gào, bắn ra. David rất sớm đã định ra kế hoạch đến chiến tinh, ảnh thì cần tận khả năng hấp thu nhiều linh hồn, lựa chọn tốt nhất chính là tới chiến trường. Chỉ có ở trong hoàn cảnh chiến trường này, mới có lượng lớn linh hồn có thể hấp thu, David cũng không phải sát nhân cuồng, không có khả năng vì ảnh thì hấp thu linh hồn đi cố ý tàn sát, mấy lần giết chóc trước đó đều là tự vệ bất đắc dĩ. Kẻ địch mạnh hơn David, David chỉ cần dám có chút nương tay, như vậy hậu quả chính là bản thân David bị giết. Ở trước mặt sự sống cái chết David đương nhiên là lựa chọn kẻ địch chết. Chương 854, Đồ Sát, 2, tuy nói bây giờ thời gian tới chiến trường so với David nhắm chừng sớm hơn vài năm, nhưng tốc độ thực lực của hắn tăng lên cũng vượt qua lúc đó dự tính. Chỉ là thời gian ngắn ngủn này, ảnh thị đã hấp thu linh hồn mấy chục con trùng tộc cấp 2 cùng với vô số kẻ linh hồn trùng tộc cấp 1, loại hấp tốc độ thu này khiến David cũng muốn ở lại doanh trại 1, ở lại tường phòng ngự bên này. Dựa theo Thượng úy Macaulay nói, gần đây loại chiến tranh quy mô này mỗi ngày đều sẽ có một lần, liên tục tham gia loại chiến tranh này, David cũng có lòng tin trong thời gian ngắn làm tinh thần tăng lên một mảng lớn. David bay đến vị trí con độc nhãn cự giáp trùng thứ hai ngã xuống, lại là một đòn sóng âm cao tần phát ra, khiến trùng tộc khu vực này toàn bộ tiến vào trạng thái mê muội. Khi David bay lên lần nữa, đầu độc nhãn cự giáp trùng trong tay tăng tên đến hai con. Thượng úy Macaulay cảm giác David đây là điên rồi, vì con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng điên cuồng đến mức mạo hiểm ở trong đàn bò. Mà hắn lại khổ bởi một vấn đề, đó chính là chờ sau khi David trở về, không biết giải thích như thế nào với David phương pháp xử trí đối với chiến lợi phẩm của quân đội chiến tinh. Nhỡ đâu khi David biết con mắt duy nhất mình mạo hiểm sinh mệnh mang về, lại không cách nào sở hữu, David có thể tiếp nhận hay không? David cũng không biết Thượng úy Macaulay luôn cân nhắc cho hắn. Hắn căn bản chưa từng nghĩ mang con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng coi là chiến lợi phẩm. Lấy đầu độc nhãn cự giáp trùng, cũng là thuận tay mà làm, đàn bọ còn không biết việc độc nhãn cự giáp trùng chết toàn bộ, David mang đầu độc nhãn cự giáp trùng nhặt lên, chính là vì ảnh hưởng đến đàn bọ. Cuối cùng ở chỗ hơn 4.000 mét, nơi này số lượng đàn bọ đã cực kỳ ít, David thậm chí cũng chưa sử dụng sóng âm cao tần, liền trực tiếp hạ xuống, mang một con độc nhãn cự giáp trùng, cuối cùng giết chết. Nhặt đầu lên. Tùy tay mang mấy con trùng tộc tới gần đánh chết, sợi dây tinh thần sau khi mất đi mục tiêu tự động biến mất, David nương cơ hội này bay lên trời. Trong tay hắn cầm ba cái đầu, độc nhãn cự giáp trùng, giơ ba cái đầu lên cao cao, để cho trùng tộc nhìn thấy hắn đều có thể nhìn thấy ba cái đầu này. Trùng tộc vốn điên cuồng ở sau khi nhìn thấy ba cái đầu, độc nhãn cự giáp trùng, điên cuồng nháy mắt biến mất, trùng tộc cấp 3 có được lực lượng khống chế đàn bọ. Nhưng sau khi ba con trùng tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng chết hết, đầu bị đàn bọ nhìn thấy, loại khống chế này liền tự động biến mất, điên cuồng duy trì cũng tỉnh táo lại. Đàn bọ bắt đầu hỗn loạn, một bộ phận trùng tộc nhìn thấy ba cái đầu, độc nhãn cự giáp trùng, muốn rút đi, một bộ phận trùng tộc khác chưa nhìn thấy đầu trong tay David lại vẫn như cũ xông về phía trước, đàn bò hỗn loạn khiến chúng mất đi lực tấn công, áp lực 15 chỗ chiến trận giáp sĩ lập tức giảm hẳn. Khi David bay trở về chỗ chiến trận doanh trại 1, hắn mang 3 cái đầu ném ở trong chiến trận, trùng tộc trước trận doanh trại 1 đang chiến đấu với các giáp sĩ nháy mắt mất đi chiến ý, trùng tộc bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn. Các giáp sĩ của quân đội tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở dưới thượng úy Macaulay chỉ huy, chiến trận bắt đầu đẩy về phía trước, trùng tộc mất đi ý chí chiến đấu, sức chiến đấu giảm hẳn, bị chiến trận đẩy về phía trước không ngừng bị trường mâu trận đâm chết. David nhìn thấy có cơ hội tốt bực này, tất nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn bước nhanh lao tới trước chiến trận, cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay gia nhập giết chóc, lấy thiếu tá làm đầu mũi tên, đổi trận hình mũi tên. Thượng úy Macaulay nhìn thấy David tiến công sắc bén, lập tức lớn tiếng ra lệnh, gần 500 giáp sĩ nháy mắt bắt đầu biến trận, lấy David làm đầu mũi tên, lợi dụng lực tấn công của David, biến hóa trận hình. David nhìn thấy trận hình mũi tên hình thành, không có ý tưởng chối từ, hắn vung rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay nhanh hơn, đồng thời tốc độ dưới chân đẩy về phía trước cũng đang nhanh hơn. Sợi dây tinh thần của David như là radar quét dẫn đường chính xác, cung cấp lựa chọn công kích tối ưu cho rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn, hắn chỉ cần vung rìu nặng phẩm chất cấp 3 nhanh hơn, rìu nặng phẩm chất cấp 3 sẽ theo sợi dây tinh thần lấy tốc độ gấp bội giải quyết kẻ địch. Không có trùng tộc nào có thể ngăn cản bước chân tiến lên của David, nếu trùng tộc chưa hỗn loạn nói không chừng còn không dễ dàng như vậy, nhưng lúc này trùng tộc hỗn loạn đã sớm không còn lòng nào chiến đấu. Giết chóc kéo dài một giờ mới kết thúc, trong toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là xác trùng tộc. Giáp sĩ y tế bắt đầu ở trên chiến trường tìm giáp sĩ bị thương, giáp sĩ khác thì kết thúc trùng tộc chưa chết, quá trình này lại tiêu phí hơn 10 phút, toàn bộ giáp sĩ mới lui về tường phòng ngự của mình, kế tiếp chính là bộ đội hậu cần tiến lên thu về tài nguyên. Thiếu tá David, tôi thay các huynh đệ cảm tạ ngài, thượng úy Macaulay vừa về đến trong tường phòng ngự liền lập tức trịnh trọng kính lễ với David, nói. Không cần như vậy, đây là điều tôi phải làm. David vội vàng đáp lễ nói. Trên thực tế David cũng không biết cuối cùng doanh địa một tổn thất lớn bao nhiêu, mỗi ngày chiến đấu xuất hiện chiến tổn đều cao tới hơn 100 người, gần đây vì sao ở dưới tình huống chiến đấu căng thẳng như thế, còn kiên trì huấn luyện buổi sáng, chính là vì trong doanh địa xuất hiện rất nhiều giáp sĩ mới bổ sung. Ngắn ngủn một tuần thời gian, lão binh ban đầu doanh địa một đã ít đi một nửa, hôm nay loại chiến tranh quy mô này, ít nhất cũng sẽ tạo thành doanh địa một chết 100 tên giáp sĩ, nhưng số lượng chết thực tế không tới 10 giáp sĩ. Các giáp sĩ bị thương kia cũng chưa cục chi, chỉ cần tiến vào trong khoang trị liệu gian trị liệu một phen, liền lại có thể đưa vào trong chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất của tất cả cái này chính là David. David đánh chết 3 con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng, mang uy hiếp lớn nhất giải quyết. Nếu không 3 con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng này cần các giáp sĩ phối hợp 2 vị siêu phàm canh ở nơi này, lấy phương thức đấu tiêu hao mân 3 con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng tiêu hao chết. Trong đó tỷ lệ tử vong cao nhất tất nhiên là giáp sĩ trường mâu trong tay có vũ khí có thể thương tổn trùng tộc cấp 3, vì sao sẽ yêu cầu mở ra tổng động viên chiến tranh, chính là vì chiến tinh nơi này tiêu hao quá lớn. Chương 855, gặp mặt, 1, siêu phàm cũng không phải vật phẩm tiêu hao, vì không để siêu phàm tổn thất quá nhiều, chỉ có thể lấy giáp sĩ đến liều với trùng tộc cấp 3, cho nên mỗi một lần đàn bò tiến công, thương vong thê thảm nặng nề nhất cũng không phải trùng tộc cấp 1 cấp 2 tạo thành. Ngược lại là trùng tộc cấp 3 số lượng thưa thớt tạo thành, vì giết chết mấy con trùng tộc cấp 3, cần tiêu hao sinh mệnh hơn ngàn giáp sĩ của căn cứ tiền tuyến thứ tư. Hôm nay nếu không phải có David, lấy phương thức công kích năng lượng của con mắt duy nhất khủng bố kia của độc nhãn cự giáp trùng, giáp sĩ chết không phải ít hơn ngàn. Thượng úy Macaulay chính là vì sinh mệnh ngàn giáp sĩ này đang cảm tạ David. Thiếu tá, ngài nếu cần con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng kia, tôi có thể xin cho ngài. Ba con độc nhãn cự giáp trùng đều là ngài phục giết, nghĩ hẳn hậu cần bên kia sẽ cân nhắc đến điểm ấy, cho ngài quyền phân phối lớn nhất. Thượng úy Macaulay nghĩ đến hành động của David ở trên chiến trường, không khỏi đề nghị. Không cần, cứ dựa theo quy củ trong quân đi, David cũng không muốn vừa tới đã phá hỏng quy củ nơi này, hắn cũng không muốn làm kẻ đặc thù, cho nên từ chối. Lúc này các giáp sĩ doanh địa một đều về tới khu huấn luyện, bọn họ chờ đợi mệnh lệnh giải tán, nghiêm. Thượng úy Macaulay tới trước mặt các giáp sĩ lớn tiếng ra lệnh, toàn bộ giáp sĩ lập tức chỉnh tề đứng thẳng người. Tôi chính thức giới thiệu một lần với mọi người, vị này là đại sư bắn tỉa David Kẻ thiếu tá, hôm nay chính là có thiếu tá David ra tay, ba con trùng tộc cấp 3 bị thiếu tá David phục giết hết, thượng úy Macaulay nhìn các giáp sĩ lớn tiếng nói. Tuy nói sau khi chiến đấu kết thúc, các giáp sĩ âm thầm có đồn đãi, nhưng lời thượng úy Macaulay nói vẫn khiến toàn bộ giáp sĩ đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía David. Mười vị giáp sĩ bắn tỉa càng là trong ánh mắt mang theo sùng bái điên cuồng, chỉ dùng bắn tỉa đã có thể phục giết trùng tộc cấp 3, đây là mục tiêu cao nhất của mỗi một giáp sĩ bắn tỉa. Phải biết rằng ngay cả siêu phàm cũng rất khó một mình đánh chết trùng tộc cấp 3, năng lực bắn tỉa của David cho 10 giáp sĩ bắn tỉa này ảnh hưởng khắc sâu, làm bọn họ có hiểu biết mới đối với bắn tỉa. David cũng không nán lại bao lâu ở doanh địa 1, liền bị mời tới trong tường phòng ngự chính giữa 15 bức tường phòng ngự. Hai vị siêu phàm trực ở chỗ này ở ngay bên trong bức tường phòng ngự này, David cũng là theo lời mời của hai vị siêu phàm mà tới. David đại sư, mau mời ngồi, David mới vừa đi vào phòng tiếp khách, Benton siêu phàm đã lập tức nhiệt tình hô. David vừa đến đã muốn kính quân lễ, lại bị vị Benton siêu phàm khách khí này ấn lên sofa. Cảm ơn, David mỉm cười cảm tạ, gác siêu phàm bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu đối với hắn, hắn rất không quen sự nhiệt tình của hai vị siêu phàm. Hai vị siêu phàm đều là quân hàm thiếu tướng, chẳng qua khác với ba biên tôn siêu phàm loại tướng quân thực chức kia, đại đa số siêu phàm quân đội càng giống cung phụng trong quân hơn. Chỉ cần là siêu phàm tiến vào quân đội thì tất nhiên là quân hàm thiếu tướng, đây đã là một loại truyền thống. Cũng chỉ có thiếu tướng một quân hàm này mới có thể xứng với thân phận các cường giả siêu thoát phàm nhân này, quân đội cũng chính là lợi dụng loại đãi ngộ này lưu lại rất nhiều siêu phàm. Nếu không phải vì siêu phàm quân đội quá nhiều quy củ, nhắm chừng toàn bộ siêu phàm đều nguyện ý tiến vào quân đội, bởi vì mặc kệ là bất cứ tổ chức nào, cho dù thế lực lớn nữa, tài nguyên nó có thể cung cấp cũng không nhiều bằng tài nguyên quân đội có thể cung cấp. Phải biết rằng quân đội là đã khống chế tuyệt đại bộ phận tinh cầu của chiến khu, trùng tộc tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là một loại tài nguyên, chỉ là loại tài nguyên này cần vũ lực cường đại mới có thể đạt được. Chính là có tài nguyên trùng tộc cuồn cuộn không ngừng, mới khiến siêu phàm quân đội càng dễ dàng tăng lên thực lực của mình. David đại sư, anh quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay anh bắn tỉa thật sự là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Một vị khác là gác siêu phàm cũng tán thưởng. Hai vị siêu phàm tuy chưa tham gia chiến tranh hôm nay, nhưng bọn họ lại vẫn luôn quan sát. Một khi trùng tộc cấp 3 uy hiếp đến phòng tuyến tường phòng ngự bố trí, như vậy hai vị siêu phàm nhất định phải ra tay chiến đấu với trùng tộc cấp 3. Cho dù muốn dùng mạng của giáp sĩ trường mâu đi cứng đối cứng với trùng tộc cấp 3, cũng cần phải có siêu phàm bám trụ trùng tộc cấp 3. Nếu không bằng vào giáp sĩ đại thuẫn là không thể ngăn trở trùng tộc cấp 3 tàn sát, như vậy hậu quả sẽ là càng nhiều thương vong hơn. Mà hôm nay hai vị siêu phàm đã thật sự kiến thức được sự khủng bố của David, ba con trùng tộc cấp 3 ngay cả tường phòng ngự cũng chưa thể tới gần, đã bị David phục giết toàn bộ. Cuối cùng David lại cầm một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3, phát huy ra năng lực của giáp sĩ cận chiến, hơn nữa năng lực cận chiến của hắn càng vượt xa các giáp sĩ trong quân. Như David loại đại sư bắn tỉa này đã có thể trợ giúp từ xa, lại có thể cận chiến tự bảo vệ mình, chính là thứ bọn họ cần. Căn cứ tiền tuyến thứ tư đòi David tới đây. Cũng không chỉ là muốn tăng mạnh phòng tuyến phòng ngự, vốn lấy suy nghĩ của bọn họ, một vị đại sư bắn tỉa tác dụng có mạnh nữa, cũng không cách nào ảnh hưởng đến phòng tuyến an toàn. Nhưng đàn bò hôm nay, hầu như chính là một mình David bắn tỉa khiến nguy hại của đàn bò giảm hẳn, thậm chí còn khiến đàn bò xuất hiện hỗn loạn rồi. Hai vị siêu phàm quá khen rồi. David mỉm cười trả lời. David đại sư là lần đầu tiên đến chiến tinh. Tôi đến giới thiệu cho anh một lần tình huống căn cứ tiền tuyến thứ tư, Benton siêu phàm vừa nói vừa mang một phần bản đồ mở ra ở trên màn hình. David nghiêm túc nhìn bản đồ, đây chính là bản đồ quân sự khu vực này của chiến tinh, số liệu của nó nhất định là cực kỳ chuẩn. Nói đi thì phải nói lại, dù bản đồ không chuẩn David cũng chưa từng thấy, bởi vì bản đồ trên chiến tinh cũng không phải là dễ đạt được như vậy. Không thể phóng ra vệ tinh, bản đồ chiến tinh đánh dấu số liệu cần xác nhận. Cũng chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái quét radar ở trời cao, đặc biệt khu vực trùng tộc chiếm lĩnh, bản đồ chuẩn xác của các địa khu đó cần tiêu hao lượng lớn máy bay không người lái đi thu thập tư liệu. Nơi này là khu nhện mặt quỷ tụ tập, nơi này là khu kim giáp nham trùng tụ tập, nơi này là khu kim giáp kiềm trùng tụ tập. Benton siêu phàm ghi nhớ cực kỳ rõ ràng đối với tin tức trên bản đồ này, số liệu đánh dấu trên bản đồ hắn căn bản là không cần nhìn, chỉ vào từng vị trí trên bản đồ liền thuận miệng giới thiệu. Chương 856, gặp mặt, 2, có bản đồ chi tiết như vậy, chúng ta vì sao không đi mang những khu trùng tộc tụ tập này bình định? David nhìn thoáng qua bản đồ quay đầu hướng Benton siêu phàm hỏi. Benton siêu phàm cười khổ một cái, hắn tự như là không muốn nói. Benton, có cái gì khó nói, gác siêu phàm nói xen vào, hắn quay đầu nhìn về phía David nói, trên chiến tinh tuy liên bang vũ trụ chúng ta quân lực nhiều nhất, nhưng trên thực tế quyền chủ đạo vẫn luôn là thần chúc đại thế giới, bởi vì ở trên chiến lực cấp cao, minh hữu của chúng ta thần chúc đại thế giới mới là kẻ mạnh tuyệt đối. David nghe xong ngẩn ngơ, phải biết rằng hắn nghe nói hoàn toàn không giống với gác siêu phàm nói. Trong tuyên truyền của liên bang vũ trụ, chiến tinh hoàn toàn là dựa vào quân đội ương ngạnh mới có thể bảo vệ được phòng tuyến chiến tinh. Bây giờ nghe gác siêu phàm nói, quân đội liên bang vũ trụ chỉ là chiến lực bậc thấp, thần chúc đại thế giới mới là người có quyền quyết định thật sự trên chiến tinh. David đại sư, anh khi tới thấy được pháo đài chiến tranh bên cạnh không? Benton siêu phàm chỉ phương hướng pháo đài chiến tranh màu đen hỏi. David gật gật đầu, hắn vẫn nhớ rõ lúc đến nhìn thấy pháo đài chiến tranh màu đen. Nghe thiếu úy Mosen nói đó là chỗ ở của cường giả thần chúc đại thế giới, đàn bò quy mô như hôm nay, người trong pháo đài chiến tranh kia có thể thoải mái giải quyết, ngay cả trùng tộc cấp 3 bọn họ cũng có thể cùng nhau giải quyết. Căn cứ tiền tuyến thứ tư sở dĩ có thể tồn tại ở đây, nguyên nhân chính là nơi này là khu vực phòng ngự thần chúc đại thế giới chỉ định. Khu vực phòng ngự này là kết quả thỏa hiệp của trùng tộc và thần chúc đại thế giới, chiến lực đỉnh cấp của hai bên đều muốn giữ sự cân bằng. Benton siêu phàm nói tiếp. Sau khi nghe được lời này, trong lòng David không khỏi hướng tới, nghĩ cường giả thế nào mới có thể mang 10 vạn trùng tộc coi là thoải mái chiến thắng. David cực kỳ chấp nhất đối với mạnh lên, nếu không phải nghĩ cường giả thần chúc đại thế giới đều cần có huyết mạch tương ứng, người không có huyết mạch là không thể học tập phương pháp tu luyện tương ứng cùng với sử dụng vũ khí phú ma, David cũng có loại bốc đồng muốn đi học tập. Không phải còn có các anh các siêu phàm này sao? David mỉm cười nói. Siêu phàm. Benton siêu phàm và các siêu phàm nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ nói, siêu phàm ở trong mắt cường giả thần chúc đại thế giới chẳng qua là sản phẩm kém, siêu phàm thật sự là cường giả thần chúc đại thế giới. Có lẽ là bởi vì gần pháo đài chiến tranh thần chúc đại thế giới, Benton siêu phàm nhận thức đối với siêu phàm khác xa siêu phàm còn lại cho rằng cao quý như vậy. Không nói những thứ này nữa, gác siêu phàm phất tay ngăn Benton siêu phàm nói, sau đó nói với David. Đại sư David hai ngày tới đây không cần tham gia phòng ngự chiến đấu, một lát nữa anh trở về nghỉ ngơi cho khỏe, mang thân thể điều chỉnh tốt, chúng tôi có chút nhiệm vụ khác cần anh trợ giúp. Nhiệm vụ gì? David có chút kỳ quái hỏi. Nơi này là quân đội, có nhiệm vụ nào không phải nên lấy phương thức hạ đạt mệnh lệnh truyền đạt sao? David đại sư còn chưa phải siêu phàm, quân đội đặc biệt mở cho siêu phàm một hệ thống nhiệm vụ, chỉ có siêu phàm có thể tiến vào, bên trên là một ít nhiệm vụ trên chiến tinh. Thưởng đều là tài nguyên cực kỳ không tệ. Gác siêu phàm giải thích. Siêu phàm ở trên chiến tinh, tuy cũng cần tiếp nhận quân đội sắp xếp, nhưng cũng có một ít quyền lợi tự chủ, như có thể tiếp nhận từ nhiệm vụ quân đội tuyên bố, đi đạt được điểm cống hiến quân đội cho, dùng điểm cống hiến đổi tài nguyên siêu phàm tương ứng, lại hoặc là các siêu phàm quân đội có thể tự do tiến vào khu săn bắn trùng tộc khống chế, săn bắn chiến lợi phẩm do các siêu phàm tự xử lý. Những thứ này mới là hành động có sức hấp dẫn thật lớn đối với siêu phàm quân đội, các siêu phàm ở dưới sự có phòng tuyến an toàn cam đoan, cho dù là tiến vào khu nguy hiểm trùng tộc khống chế, cũng có nắm chắc rất lớn trốn về. Trùng tộc cường đại đuổi giết sẽ chỉ đến phòng tuyến là cắt ngang, bởi vì tồn tại cường đại trong trùng tộc cũng cần bận tâm cường giả thần chúc đại thế giới. Đại sư David xin yên tâm, anh tham gia hành động của chúng tôi tuy không tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng vô luận là nhiệm vụ thu hoạch hay phân phối chiến lợi phẩm đều có một phần của anh, cứ dựa theo đãi ngộ siêu phàm chia sẻ. Gác siêu phàm lại nói tiếp. Cùng nhau hành động với chúng ta, cũng sẽ không như hôm nay loại tình huống này, anh một mình đánh chết 3 con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng, lại không đạt được tài liệu độc nhãn cự giáp trùng. Benton siêu phàm nói rất trực tiếp, đừng nghe Benton, loại đánh chết trùng tộc trên phòng tuyến này, chiến tích anh đánh chết đều sẽ được ghi lại vào trong chiến công. Những thứ này đều sẽ trở thành tích lũy anh về sau tấn thăng quân hàm, gác siêu phàm đẩy Benton siêu phàm một phát, sau đó nói với David. Theo gác siêu phàm nghĩ, David cũng không phải là bọn họ các siêu phàm không có ý đối với quân hàm này, David trẻ tuổi như vậy, tiến vào quân đội nhất định sẽ không giống bọn họ chỉ là lăn lộn vì tài nguyên. Chiến công như vậy đối với David cực kỳ quan trọng, David muốn ở trên quân hàm tiếp tục tấn thăng, nhất định phải có chiến công tương ứng chống đỡ. Mà bình định chiến công. Đánh giết trùng tộc là căn cứ cực kỳ quan trọng, đặc biệt chiến công trực tiếp trên chiến trường, càng là cơ sở quan trọng nhất. David tất nhiên là sẽ không từ chối tham gia hành động của các siêu phàm, lúc ở thủ hộ tinh hắn đã nhiều lần hành động với các siêu phàm, hắn cũng muốn kiến thức một phen tình huống khu trùng tộc khống chế, càng quan trọng hơn là càng nhiều linh hồn trùng tộc cường đại chưa biết, có thể mang đến cho hắn càng nhiều thiên phú hoặc năng lực. Không có vấn đề, tôi sẽ tham gia. David gật đầu nói, hoan nghênh cậu gia nhập chúng tôi, căn cứ tiền tuyến thứ tư chúng ta trước mắt có 4 siêu phàm, 2 người chúng tôi thủ ở chỗ này, ba biên tôn cậu từng gặp, còn có Augustin, hắn bị kêu đi tham gia một nhiệm vụ, 2 ngày nữa trở về, chờ hắn trở về chúng ta liền có thể trước tiên ở phụ cận thử làm quen phối hợp lẫn nhau. Benton siêu phàm cười to, nói, căn cứ tiền tuyến bên này nếu không có siêu phàm, sẽ xuất hiện vấn đề hay không? David nghe được căn cứ tiền tuyến thứ tư chỉ có 4 siêu phàm, mà 4 siêu phàm tất cả đều chuẩn bị cùng nhau hành động, không khỏi lo lắng hỏi. Chúng ta ban đầu hành động sẽ không quá mức xâm nhập, sẽ chỉ tiến hành ở khoảng cách một ngày đi tới đi lui, hơn nữa ở trước khi tới khu vực trùng tộc khống chế, chúng ta cũng sẽ bảo quân bộ phái mấy siêu phàm tới đây tọa trấn. Benton siêu phàm cười giải thích. Chương 857, tuần sát, 1, cũng tìm chút việc làm cho mấy tên cả ngày không có việc gì. Gác siêu phàm có chút bất mãn thêm một câu, bọn họ các siêu phàm này phân phối ở trên các phòng tuyến, mỗi ngày đều phải đối mặt nguy hiểm, tuy thu hoạch lớn hơn, nhưng tính nguy hiểm cũng cao hơn. Mà các siêu phàm kia ở hậu phương làm dự bị, thì cực kỳ nhàn rỗi, dù có hành động cũng là một đám siêu phàm cùng nhau hành động, điều này làm siêu phàm trên phòng tuyến rất khinh thường bọn họ. Như hôm nay đàn bọ tấn công, nếu chúng ta thường xuyên tiến vào khu trùng tộc khống chế săn giết trùng tộc cấp 3, như vậy quy mô đàn bọ công kích sẽ giảm bớt rất nhiều, cũng có thể giảm bớt áp lực của phòng tuyến, lại có thể mang đến thu hoạch cho chúng ta. Benton siêu phàm tiếp tục giải thích lợi ích hành động của bọn họ mang đến. David không ở lại tường phòng ngự qua đêm, căn cứ tiền tuyến thứ tư chỉ là bảo hắn tới quen thuộc tiền tuyến, ký túc xá của hắn vẫn ở tổng bộ, cho nên ở sau khi kết thúc hữu hảo nói chuyện cùng hai vị siêu phàm, hắn liền mang theo sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen và 6 giáp sĩ ngồi tàu đột kích cánh tử vong quay về tổng bộ. Quá trình quay về trái lại thoải mái, tuy cũng gặp trùng tộc vài lần, nhưng đều là trùng tộc mặt đất, không có năng lực phi hành, trái lại chưa ảnh hưởng đến tàu đột kích cánh tử vong phi hành. Ở lúc từ trong kho máy tổng bộ đi ra, trên đường quay về ký túc xá, David phát hiện ánh mắt toàn bộ quân nhân nhìn hắn hoàn toàn khác. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chiến lực David sau khi trải qua lần chiến tranh này truyền khắp toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư. Về tới ký túc xá, David ngồi ở ghế trên, tùy tay triệu đến đây ảnh thị, hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, cảm thụ được năng lượng linh hồn giống như thủy triều ập tới. Một cuộc chiến hôm nay, đối với căn cứ tiền tuyến thứ tư mà nói chỉ là một cuộc chiến phòng thủ hàng ngày, nhưng đối với David mà nói, lại là một cuộc đại chiến. Hắn cảm thụ được cảm giác sảng khoái năng lượng linh hồn tiến vào trong thành lũy linh hồn, hắn có loại cảm giác, thành lũy linh hồn đang thông thả cường hóa. Chỉ là, tuy lần này đạt được rất nhiều năng lượng linh hồn, nhưng phần lớn vẫn là năng lượng linh hồn ba con độc nhãn cự giáp trùng cung cấp, năng lượng linh hồn toàn bộ trùng tộc còn lại chỉ là một bộ phận nhỏ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là lượng lớn trùng tộc cấp 2 sớm bị giết chết, linh hồn của nó ở sau khi David tiến vào chiến trường đã tiêu tán. David hấp thu nhiều nhất vẫn là năng lượng linh hồn trùng tộc cấp 1, năng lượng linh hồn loại trùng tộc cấp 1 này dù là trên số lượng đạt tới cấp độ chục nghìn. Cũng cùng lắm chỉ bằng năng lượng linh hồn một con độc nhãn cự giáp trùng có khả năng cung cấp. David bảo ảnh thị điều tra giao diện thuộc tính, hắn nhìn thấy tinh thần mình từ 7.14 tăng trưởng đến 7.18, hơn nữa hắn có loại cảm giác, tinh thần hẳn là chỉ thiếu rất ít liền có thể tấn thăng đến 7.19. Đây còn là ngày đầu tiên tới chiến tinh, đã khiến tinh thần hắn được tăng lên lớn như vậy. Trên mặt David mang theo nụ cười, tuy nơi này nguy hiểm, nhưng nơi này thật sự có thể nâng cao bản thân. Hắn có một loại cảm giác, tinh thần tăng lên này cực kỳ quan trọng, tuy nhìn như lực lượng, thể chất và nhanh nhẹn tăng lên có thể thể hiện trực quan hơn ở trên chiến lực, nhưng tinh thần lại là quyết định hắn có thể có được chiến lực hiện nay. Trong vô số lần sinh tử, đều là năng lực thiên phú tinh thần dưới tinh thần cường đại ủng hộ bảo vệ David, để David mỗi lần đều còn sống. David lại xem xét quả cầu ánh sáng tri thức mới tăng lên trong cơ thể ảnh thị, khiến hắn thất vọng là... Những quả cầu ánh sáng tri thức mới tăng lên này hầu như đều là thứ hắn từng có. Quả cầu ánh sáng tri thức, tia tử vong, thiên phú không thể sử dụng, loại thiên phú bí thuật này, dù nhiều nữa cũng là dùng. Nhìn này có 4 quả cầu ánh sáng tri thức, tia tử vong, thiên phú không thể sử dụng, David luôn có loại cảm giác dư thừa. Buổi sáng rời giường, David lần nữa đầu nhập vào trong luyện tập thể thuật linh đoán kim thân, sau là nhu thể thuật, chờ luyện tập chấm dứt thời gian cũng đến 7 giờ. Chỗ tốt có được quân hàm thiếu tá chính là không cần tham gia huấn luyện buổi sáng như quân nhân bình thường, cái này đối với David người thích luyện tập một mình như vậy mà nói, là một chuyện phi thường tốt. Thiếu tá, chào buổi sáng. Vừa mở cửa, không ngoài dự liệu là bóng người thiếu úy Mosen. Chào buổi sáng, thiếu úy. David cười đáp lễ nói, sau đó lại hỏi tiếp, hôm nay có an bài gì không? Bản thân David cũng chưa nhận được chỉ thị của căn cứ tiền tuyến thứ tư, làm một tân binh vừa mới tiến vào quân doanh, hắn cũng không biết mình phải làm những gì. Quân hàm thiếu tá của hắn có chút giống quân hàm thiếu tướng các siêu phàm hư chức kia, ý nghĩa tượng trưng nặng hơn tác dụng thực tế. Thiếu tá, hôm nay ngài cần đi phòng cơ yếu khai thông hệ thống tuần tra chiến công của ngài, cái này cần bản thân ngài tự mình đi. Thiếu úy Mosen sớm đã có chuẩn bị, trả lời. Trên thực tế thiếu úy Mosen cũng đang hối hận vì sai lầm của mình, hệ thống tuần tra chiến công bình thường đều phải ở sau khi tân binh tiến vào quân đội một đoạn thời gian rất dài mới sẽ cần khai thông. Nếu thiếu úy Mosen ngày hôm qua đã mang David mở ra hệ thống tuần tra chiến công của David ngày hôm qua là có thể tự tuần tra. Đương nhiên cho dù chưa mở ra hệ thống tuần tra chiến công của David cũng sẽ không thiếu mất. Hệ thống tuần tra chiến công không chỉ là tuần tra chiến công, đồng thời còn có thể nhìn thấy tin tức chi tiết của chiến công. Những thứ này đều là do hệ thống trí năng siêu cấp của quân đội đến xử lý và giám sát, bất luận kẻ nào cũng không thể gian lận từ trên chiến công. Chỉ cần đeo vòng tay thân phận, mang vòng tay thân phận nối ở trong thiên võng quân đội, như vậy mỗi một lần đánh chết trùng tộc đều sẽ có thống kê. Thống kê này sẽ tự động kết nối với hệ thống radar quét phân bố ở các nơi của chiến trường, tiến hành đối chiếu xác minh. Trải qua 100% xác nhận mới có thể tiến vào chiến công. Bất cứ chiến công nào có chứa nghi vấn đều sẽ không được hệ thống trí cấp siêu cấp tán thành, cho nên nếu muốn đạt được chiến công, phương thức tốt nhất chính là chiến đấu ở trên phòng tuyến. Đương nhiên còn có một ít phương thức khác đạt được chiến công, quân đội tuyên bố nhiệm vụ tác chiến cho giáp sĩ, chỉ cần sau khi hoàn thành được xác nhận, cũng có thể đạt được chiến công tương ứng. Chương 858, tuần sát, 2, quá trình ở phòng cơ yếu tiến hành nghiệm chứng thân phận rất nghiêm khắc. Vòng tay thân phận, kiểm tra gen, thẩm tra khuôn mặt vân vân, sau mới là tăng thêm công năng cho vòng tay thân phận của David. David mở ra hệ thống tuần tra chiến công, hệ thống này có đặc sắc của quân đội, cực kỳ đơn giản sáng tỏ. Tên họ, David, kè quân hàm, thiếu tá tổng chiến công, 12.731 chiến công trước mắt, 12.731 số liệu chi tiết. Thủ hộ thành phố Perrin 3.000 giúp đỡ thủ quân thành phố Perrin đánh chết lính đánh thuê xâm nhập 100 phát hiện manh mối quan trọng của trùng tộc 5.000 hoàn thành nhiệm vụ quân đội đánh chết Thạch Phu Nguyễn. Trùng vương giả 4.000 đánh chết trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng 31 con 31 đánh chết trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng 200 đánh chết trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng 200 đánh chết trùng. Tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng 200 David nhìn thấy chiến công mới rõ chuyện hắn trước kia làm cho quân đội. Trong đó một ít đã được án thành và ghi vào đến trong chiến công quân đội, như hắn trợ giúp ngăn cản trùng tộc tiến công đối với thành phố Perrin, lần đó ít nhất khiến mấy triệu người tránh bị trùng tộc giết hại, quân đội hướng hắn ban phát huân chương sao bạc, sau đó phục giết lính đánh thuê tiến vào thành phố Perrin muốn tập kích hắn, lần đó có thể đạt được chiến công khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế cái này chủ yếu là quân đội thành phố Perrin báo cáo quá mức chi tiết, bao gồm rất nhiều video cùng lời chứng. Chính là loại tư liệu chi tiết này, mới khiến hệ thống trí năng siêu cấp của quân đội tiếp nhận chiến công lần này. Manh mối quan trọng của trùng tộc là David ở thủ hộ tinh phát hiện mỏ Krypton, đồng thời cũng phát hiện thiết dực bức trùng khác thường, sau khi báo lên được quân đội coi trọng. Chẳng qua David không ngờ, chỉ là manh mối quan trọng này thế mà sẽ cho hắn 5.000 điểm chiến công, phải biết rằng đánh chết một con độc nhãn cự giáp trùng tộc cấp 3 như vậy cũng chỉ là 200 điểm chiến công. David không biết là... Trong đó còn có công lao hắn phát hiện mỏ Krypton, chẳng qua đại bộ phận trong công lao này chuyển hóa thành tài phú trả lại cho hắn. 5% cổ phần học viện chiến đấu Sri cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên ở trong số liệu quân đội chỉ biểu hiện manh mối quan trọng. Giết chết một con Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả đã có thể đạt được 4.000 điểm chiến công, điều này trái lại David không ngoài ý muốn chút nào cả. Phải biết rằng 14 vị siêu phàm vây giết Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cũng thất bại. Càng tạo thành toàn bộ khu vực khủng hoảng, tổn thất gián tiếp là cực lớn. Không nói nhân viên tổn thất, chính là mấy căn cứ dừng vận chuyển một ngày, cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều học sinh thiên tài trưởng thành. Thiếu úy Mosen, giết chết trùng tộc cấp 2 mỗi con chỉ có một điểm chiến công. David có chút buồn bực nhìn giết chết 31 con kiên giáp nham trùng, mang đến 31 điểm chiến công, không khỏi quay đầu hướng thiếu úy Mosen hỏi, thiếu tá, bộ hệ thống chiến công này là có phán đoán của mình, hắn sẽ căn cứ thực lực ngài cùng năng lực tương ứng để phán đoán chiến lực chênh lệch giữa ngài với trùng tộc, sau đó lại trải qua tính toán chiến công ngài đạt được, ngài bây giờ còn là giáp sĩ, cho nên ngài đánh chết một con trùng tộc cấp 2 còn có một điểm chiến công, nếu sau khi ngài trở thành siêu phàm, trùng tộc cấp 2 liền không thể mang đến chiến công cho ngài. Thiếu úy Mosen kiên nhẫn giải thích cho David, David lắc lắc đầu, cũng khó trách các siêu phàm trực thủ kia sẽ không đi trợ giúp đánh chết trùng tộc cấp 2, căn bản là không có bất cứ phần thưởng nào, nhưng đây cũng là một chuyện tốt, đỡ cho một số kẻ thực lực cường đại, lại tâm tư phức tạp đi cày chiến công. Như bản thân David, ở trên chiến trường nếu không đi chủ động đánh giết trùng tộc cường đại, mà là chuyên giết trùng tộc cấp thấp, qua một cuộc chiến tuyệt đối là không có bất cứ nguy hiểm gì, đây nhắm chừng cũng chính là mấu chốt quân đội cân nhắc. Thiếu úy Mosen, tôi muốn một ít thịt cường hóa cấp 3, biết có biện pháp nào không? David lại hướng thiếu úy Mosen dò hỏi, thịt cường hóa cấp 3 trong vật phẩm không gian của David thật ra còn có lượng cho mấy tháng, nhưng luôn tiêu hao không có bổ sung như vậy cũng không ổn. Hắn đã quen hàng ngày dùng thịt cường hóa cấp 3 tiến hành tu luyện, cái này có thể khiến hắn mau chóng đạt tới điều kiện tấn thăng siêu phàm. Thịt cường hóa cấp 3, thiếu úy Mosen nhìn thoáng qua David, bất đắc dĩ lắc đầu nói, trừ phi ngại có thể hợp tác với siêu phàm, nếu không thịt cường hóa cấp 3 là không thể có được, đương nhiên quân đội qua mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành thưởng đối với quân nhân biểu hiện nổi trội xuất sắc, trong đó còn có thịt cường hóa cấp 3, tin tưởng ngài nhất định sẽ có thưởng. David cũng không muốn đi nghĩ cái gọi là thưởng đó, có lẽ mấy phần thịt cường hóa cấp 3 đối với giáp sĩ khác mà nói đã là phần thưởng cực kỳ lớn, nhưng đối với David mà nói, chẳng qua là tiêu hao mấy ngày, căn bản là không có trợ giúp quá lớn. Ngẫm lại cũng đúng, thịt cường hóa cấp 3 là tài nguyên siêu phàm, trừ học viện đỉnh cấp sẽ mang loại tài nguyên này lấy ra mở ra đối với các học sinh, nơi khác nhắm chừng cũng sẽ chỉ coi là phần thưởng cho người ưu tú giả. David có chút do dự. Có phải mình cần một mình tiến vào khu trùng tộc khống chế, săn giết trùng tộc cấp 3 để duy trì nhu cầu tu luyện của bản thân hay không? Nhưng hắn rất nhanh đã từ bỏ ý niệm này, hắn tuy ở trong giáp sĩ đã là rất cường đại, thậm chí đối phó siêu phàm thực lực yếu chút cũng có lòng tin bằng vào năng lực tông sư rượu nặng chém giết họ, nhưng hắn chỉ là giáp sĩ, sau khi bị trùng tộc bao vây rất khó thoát thân, đặc biệt ở trong hoàn cảnh chiến tinh này, chỗ dựa phi hành lớn nhất của hắn giáp xương bên ngoài thiết kế riêng tốc độ phi hành bị hạn chế. Điều này làm hắn sau khi bị vây, rất khó dựa vào tốc độ thoát đi nữa. David bây giờ chỉ có thể chờ mong cùng nhau hành động với các siêu phàm, có lẽ điều này có thể ở trên trình độ nhất định giảm bớt vấn đề tài nguyên tu luyện của hắn. Kế tiếp còn có ai bài không? David hỏi tiếp. Thiếu tá, ý tứ mấy vị siêu phàm là để ngài hai ngày này nghỉ ngơi cho khỏe, cũng chưa ai bài việc cho ngài. Thiếu úy Mosen cười trả lời, vậy đi phòng tuyến, tôi xem có thể giúp đỡ chút hay không. David phất tay quyết định. Vâng. Thiếu úy Mosen lớn tiếng đáp, thiếu úy Hakao luôn ở trạng thái đợi lệnh, ở sau khi thu được mệnh lệnh của David lập tức cùng 5 vị giáp sĩ khác mặc giáp, chạy về phía kho máy. Chương 859, Tham chiến, 1, Tướng quân, thiếu tá David vừa rời khỏi căn cứ tổng bộ, tới căn cứ tiền tuyến. Sĩ quan phụ tá tới văn phòng Ba Biên Tôn siêu phàm, thấp giọng báo cáo. Ba Biên Tôn siêu phàm đã sớm lệnh sĩ quan phụ tá phải chú ý hành động của David, cho nên ở sau khi nghe được tin tức hắn liền lập tức tới báo cáo. David là tiểu tử tốt, nhìn thấy hắn khiến tôi nghĩ tới tôi lúc trẻ tuổi. Ba Biên Tôn siêu phàm nghe được sĩ quan phụ tá báo cáo, cũng chưa tức giận, ngược lại mỉm cười nói, loại hành vi này của David đối với quân nhân bình thường mà nói, chính là vi phạm mệnh lệnh, cho dù bản tâm là tốt, nhưng quân đội chính là quân đội. Mệnh lệnh làm cái gì nhất định phải làm cái đó, nhưng thái độ của Ba Biên Tôn siêu phàm đối với David căn bản không phải thái độ đối đãi hạ cấp, trong lòng siêu phàm, chỉ tán thành người có thực lực, đặc biệt David là hắn tiêu phí rất nhiều nhân tình mới cướp được, trân trọng cũng không kịp, sao có thể đi trách cứ. David ở trong lòng bốn vị siêu phàm, thân phận duy nhất chính là đại sư bắn tỉa, đồng đội cường đại có thể giúp đỡ bọn họ, chỉ cần mở ra tư liệu của David, nhìn thấy từng sự tích trong đó. Bất cứ siêu phàm nào cũng sẽ muốn cùng nhau hành động với đồng đội như vậy. Chức vị David còn chưa định ra nhỉ, Ba Biên Tôn siêu phàm quay đầu hướng sĩ quan phụ tá hỏi. Vâng, chờ ngài xác nhận, phòng chỉ huy tác chiến, phòng phân tích, bộ hậu cần đều có phòng trống. Sĩ quan phụ tá trả lời, tôi nhớ căn cứ tuần sát quan còn chưa có nhân tuyển, để cho David nhậm chức tuần sát quan. Ba Biên Tôn siêu phàm nghĩ chút, ra lệnh. Vâng, tướng quân. Sĩ quan phụ tá đáp, ở trong lòng sĩ quan phụ tá, lại thầm nghĩ Ba Biên Tôn siêu phàm đối với David quá tốt rồi, tuần sát quan này là một chức vị đặc thù. Chức trách của tuần sát quan là một loại bổ sung của đội chấp pháp, có được quyền hạn giống với đội chấp pháp, lại độc lập ở ngoài đội chấp pháp, bao gồm đội chấp pháp cũng ở trong phạm vi giám sát của tuần sát quan. Đồng thời đây lại là một chức quan nhàn tản, cũng không có chỉ tiêu nhất định, cũng không có nhiệm vụ cứng nhắc, có thể ở căn cứ tổng bộ cũng có thể ở căn cứ tiền tuyến, đều không có vấn đề gì. Đây cũng là một loại thư xác nhận của Ba Biên Tôn siêu phàm cho David tùy ý ra ngoài, có chức vị tuần sát quan này trên người, David có thể tùy ý hành động. Trước kia chức vị tuần sát quan này sở dĩ chưa an trí ai, chính là vì chức vị này quá mức đặc thù, tuần sát quan chỉ hướng trưởng quan cao nhất căn cứ chịu trách nhiệm. Quyền lực như vậy khiến bất luận kẻ nào đảm nhiệm cũng phải cân nhắc rõ ràng. David ngồi ở trên tàu đột kích, cánh tử vong, đột nhiên cảm giác được trên vòng tay thân phận gửi tới một tin tức, hắn không khỏi thông qua giáp mặt quét tin tức trên vòng tay thân phận. Từ sau khi tới chiến tinh, vòng tay thân phận của hắn liền không thể liên lạc với người khác muốn liên lạc hắn cũng sẽ mang tin tức tự động chuyển vào bên trong một cái hộp thư quân đội, mỗi ngày ở thời gian quy định mới có thể xem xét. Cho nên loại tin tức đột nhiên nhắc nhở David này, đều là tin tức cực kỳ quan trọng. Thiếu úy Mosen, tôi được bổ nhiệm làm tuần sát quan của căn cứ tiền tuyến thứ tư, cái tuần sát quan này là gì? David thấy được quyết định bổ nhiệm hắn, không khỏi có chút kỳ quái hướng thiếu úy Mosen hỏi. Thiếu úy Mosen cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, hắn hướng David giải thích chức trách của tuần sát quan, trong lòng lại phán đoán căn cứ tiền tuyến thứ tư đây là coi trọng David bao nhiêu. Mới có thể chứa chấp David đến loại trình độ này. Trước đó David muốn tới phòng tuyến căn cứ tiền tuyến, thiếu úy Mosen cho rằng căn cứ tiền tuyến thứ tư nhất định sẽ không vì việc này xử lý David, thậm chí vô cùng có khả năng chỉ là một câu nhắc nhở. Nhưng sự thật lại là căn cứ tiền tuyến thứ tư vì để David tự do hành động, trực tiếp bổ nhiệm một chức vị cực kỳ đặc thù như vậy cho hắn, đây quả thực là dung túng. Cái tuần sát quan này tốt, tôi rất thích. David cười to nói. David nhìn thấy trong quyền hạn của mình thế mà có thêm quyền lợi có thể tiến hành xử phạt đối với toàn bộ quân nhân căn cứ tiền tuyến thứ tư ngoại trừ siêu phàm. Đương nhiên loại xử phạt này cũng cần căn cứ, nhưng muốn tìm căn cứ còn không dễ dàng, trong quân nhiều quy củ như vậy, muốn tìm ra hành vi trái với quy định của một người là chuyện rất dễ dàng. Xử phạt từ cảnh cáo đến giam giữ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa những thứ này đều sẽ ghi vào hồ sơ quân nhân. Có thể nói tuần sát quan quyền lợi to lớn. Hoàn toàn là cảnh sát trong quân. Nếu thiếu úy Mosen biết ý tưởng của David, nhất định sẽ nói cho hắn, tuần sát quan cũng không phải là cảnh sát trong quân, đó là đội chấp pháp. Tuần sát quan là kẻ chấp pháp lớn nhất căn cứ tiền tuyến thứ tư trừ trưởng quan cao nhất cùng siêu phàm. Tuy không có quyền chỉ huy chiến đấu, nhưng lại có thể quyết định tiền đồ của bất cứ quân nhân nào, là chức vị cực kỳ quan trọng trong quân. Ồ, tường phòng ngự hôm nay so với ngày hôm qua sao có chút khác, khi tới gần 15 bức tường phòng ngự. David có chút nghi hoặc hỏi. Lấy trí nhớ của David, hắn là không có khả năng lầm. Hôm nay 15 bức tường phòng ngự so sánh với ngày hôm qua, đã xuất hiện một ít khác biệt trên vị trí, tuy trận hình đại thể chưa có biến hóa, nhưng chỗ chi tiết lại là khác nhau. Loại hệ thống phòng ngự này do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng tổ hợp thành, là có thể tùy ý di động, tường phòng ngự che ở tận cùng phía trước mỗi ngày đều sẽ chuyển đổi một lần. Bởi vì tường phòng ngự tận cùng phía trước ở trong chiến tranh áp lực lớn nhất, cho nên cần thay phiên. Thiếu úy Mosen giải thích cho David. David lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán thủ đoạn của quân đội, phải biết rằng một bức tường phòng ngự là vô cùng khổng lồ, ước chừng dài 1.000 mét, rộng tới 30 mét, đây là một thứ siêu cấp lớn. Để thứ to lớn như vậy di động, đặc biệt ở chiến tinh loại địa phương năng lượng chịu hạn chế thật lớn này, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Khi lần nữa nhìn thấy David, doanh trưởng doanh một thượng úy Macaulay là kích động, có David, hôm nay lại có thể bớt hy sinh một ít giáp sĩ. Mấy ngày nay, thượng úy Macaulay mỗi ngày đều cần dùng bản bút ký ghi nhớ tên thủ hạ, thậm chí có một số giáp sĩ chết trận, hắn cũng không nhớ được tên của họ. Cái này cũng không thể trách thượng úy Macaulay, mà là mỗi ngày đều có giáp sĩ chết, mỗi ngày lại có giáp sĩ mới tiến vào đội ngũ, chỉ có một ngày thời gian để hắn quen biết thủ hạ. Khiến hắn căn bản không có thời gian hoàn toàn nhớ các giáp sĩ này. Chương 860, Tham chiến, 2, chiến tranh hôm qua là một ngày thượng úy Macaulay mất đi ít giáp sĩ nhất trong mấy ngày qua, khi huấn luyện buổi sáng sớm hắn nhìn khuôn mặt chậm rãi quen thuộc, trong lòng tràn ngập cảm tạ đối với David. Thiếu tá, ngài dùng bữa sáng chưa? Thượng úy Macaulay nhiệt tình so với thiếu úy Mosen càng giống sĩ quan phụ tá của David hơn. Không cần phiền toái, ta đã ăn rồi, David vội vàng xua tay nói. Vậy ngài có gì cần nhất định phải nói cho ta biết, doanh trại chúng ta ở tiền tuyến, tài nguyên đều là ưu tiên cung ứng, thượng úy Macaulay cũng không biết nên khoản đãi David như thế nào. Điều kiện doanh trại một quả thật so với quân doanh bình thường tốt hơn chút, nhưng David là từ căn cứ tổng bộ tới. Điều kiện nơi đó so với điều kiện doanh trại một càng tốt hơn. Thượng úy Macaulay cuối cùng chuẩn bị cho David một gian phòng nghỉ, đây là một phòng nghỉ độc lập, bên trong bố trí rất đơn giản, nhưng sofa, bàn, giường lại là đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một buồng vệ sinh riêng, cái này đối với không gian khẩn trương bên trong tường phòng ngự mà nói, đã cực kỳ xa xỉ. Thượng úy Macaulay quản một doanh trại, đương nhiên không có thời gian luôn bầu bạn David, cho nên ở sau khi an bài xong David liền vội vàng rời đi. Thiếu tá, nơi này vốn là phòng của thượng úy Macaulay, hắn đây là nhường cho ngài. Chờ sau khi thượng úy Macaulay rời khỏi, thiếu úy Mosen thấp giọng nói với David, cái này sao được, tôi lập tức nhường phòng ra. David vừa nghe lập tức cuống lên, đứng lên nói, thiếu tá, ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi thấy thượng úy Macaulay vẫn luôn muốn bày tỏ cảm tạ đối với ngài, ngài nhường ra như vậy ngược lại sẽ làm hắn khó chịu. Thiếu úy Mosen ngăn David, khuyên nhủ. Vậy cứ như vậy đi. David nghĩ chút cũng thấy đúng, liền không kiên trì nữa. Ước chừng qua hơn một giờ, buổi sáng hơn 11 giờ, tiếng cảnh báo lần nữa vang lên, lần này David không cần người khác chỉ dẫn nữa, trực tiếp tiến vào vị trí bắn tỉa. Rất nhanh thiếu úy Gerard mang theo tiểu đội bắn tỉa cũng tới đây, ở lúc nhìn thấy David bọn họ rõ ràng là kích động. David gật gật đầu với bọn họ, cũng chưa nói gì, đàn bọ phương xa đã có thể thấy được. Lần này quy mô đàn bọ không khác mấy ngày hôm qua, đàn bọ số lượng 10 vạn nhìn đáng sợ, chỉ là trải qua cuộc chiến ngày hôm qua, David lúc này đối với con số này đã không có quá nhiều kinh ngạc, có pháo ga út trên tường phòng ngự, có hơn 100 giáp sĩ bắn tỉa, lại thêm hơn 7.000 vị giáp sĩ tạo thành phòng tuyến, chỉ cần không có trùng tộc quá mức mạnh mẽ, đều có thể phòng ngự được. Ánh mắt David ở trong đàn bọ ưu tiên tìm tòi trùng tộc cấp 3, ở phía sau đàn bọ hắn thấy được một con huyễn ảnh thiên túc trùng. Hắn lại nhìn quét đàn bọ một lần, xác nhận lần này chỉ có một con trùng tộc cấp 3 này, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhắm chừng trên toàn bộ chiến trường cũng chỉ có hắn mới có thể sinh ra cảm xúc như vậy, quân nhân còn lại đều là muốn trùng tộc cấp 3 cố gắng ít chút, chỉ có hắn kỳ vọng có thể đến càng nhiều trùng tộc cấp 3 hơn, để hắn có thể có thu hoạch lớn hơn nữa. Tốc độ huyễn ảnh thiên túc trùng là cực kỳ nhanh, so với trùng tộc cấp 3 khác mà nói, huyễn ảnh thiên túc trùng đều có được ưu thế tốc độ, nhưng con huyễn ảnh thiên túc trùng này rõ ràng là giảm tốc độ, dùng tốc độ đối với nó mà nói là thông thả đi theo phía sau đàn bọ. Lần này trùng tộc cấp 2 là nhện mặt quỷ, ước chừng có hơn 1.000, nhện mặt quỷ mạnh nhất là tơ nhện, một khi để nhện mặt quỷ tới gần các giáp sĩ, tuyệt đối sẽ tạo thành phiền toái lớn. Hầu như toàn bộ giáp sĩ bắn tỉa đều rõ, nhiệm vụ của bọn họ chính là giải quyết trùng tộc cường đại, cố gắng giảm bớt thương vong của giáp sĩ phía dưới chắn ở phía trước. David rút thời gian nhìn thoáng qua giáp sĩ phía dưới, 10 giáp sĩ mới tới tay cầm trường mâu, ở trong chiến trận đặc biệt rõ ràng, bọn họ thiếu loại khí thế kia của giáp sĩ còn lại. Cho dù trong đó có một số giáp sĩ khí thế yếu hơn một chút, nhưng chỉ cần từng trải qua một lần chiến tranh, đối với tâm lý của các giáp sĩ đều sẽ sinh ra biến hóa. Hôm nay David đặc biệt chú ý tới trong giáp sĩ quân đội có rất nhiều đều là giáp sĩ sơ trung cấp, những giáp sĩ này khí tức rõ ràng không quá ổn định, điều này làm hắn không khỏi lắc lắc đầu. Loại khí tức này hắn rất quen thuộc, loại khí tức này là cưỡng ép sử dụng thuốc cường hóa kích phát mà trở thành giáp sĩ, loại giáp sĩ này rất khó tăng lên thực lực của mình. Nghe nói quân đội có thuốc quý giá có thể đánh vỡ loại hạn chế này, nhưng cái này cần rất nhiều chiến công, ở lúc xuất ngũ có thể sử dụng chiến công đổi. Ở trong tuyên truyền của quân đội, có rất nhiều câu chuyện loại này. David tuy chưa từng thấy những thuốc đánh vỡ hạn chế đó. Nhưng giáp sĩ không có thiên phú dù đánh vỡ hạn chế cũng không cách nào có quá nhiều tiến bộ, nhắm chừng cả đời cao nhất cũng chỉ có thể trở thành giáp sĩ cao cấp, hoặc là có số rất ít người bình thường may mắn có thể trở thành giáp sĩ đỉnh phong, đây cũng chính là điểm cuối rồi. Lúc này, nhện mặt quỷ tận cùng phía trước đã tiến vào khoảng cách 5.000 mét, David không chần chờ, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 bị hắn ép vào buồng đạn, bắt đầu lấy tốc độ ổn định mỗi giây một lần bắn tỉa công kích. Trên chiến trường, trừ tiếng pháo ga út, cũng chỉ có súng bắn tỉa kẻ rít gào của David đang nổ vang. Các giáp sĩ đứng ở trước tường phòng ngự nghe được tiếng của súng bắn tỉa kẻ rít gào, trong mắt lóe hào quang kích động, bọn họ biết vị đại sư bắn tỉa David sáng tạo kỳ tích kia lại xuất hiện rồi. Đầu của từng con nhện mặt quỷ bị viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn bắn nổ. Một điểm chiến công, một điểm chiến công. Trong miệng David nhẹ nhàng lẩm bẩm, thiếu úy Mosen ghé vào bên cạnh David, đảm đương nhân viên cung cấp đạn lâm thời của David khóe miệng không khỏi giật giật, nếu không phải vì trường hợp này không thích hợp cười to, hắn cũng muốn cười ra tiếng rồi, hắn biết rõ David đây là nói cái gì. Bởi vì chỉ có một con trùng tộc cấp 3, David không cần cân nhắc vấn đề trùng tộc cấp 3, đối với hắn mà nói, con huyễn ảnh thiên túc trùng đó tính uy hiếp rất nhỏ. David rất nhanh đã phát hiện, hắn thật ra sử dụng khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào này phục giết trùng tộc cấp 2 rất không hợp tính, lấy thực lực đại sư bắn tỉa của hắn hiện nay, nếu là sử dụng như con mắt tử vong, loại súng bắn tỉa giáp sĩ bắn tỉa quân đội bình thường đó sử dụng, thì có thể đẩy nhanh tốc độ bắn tỉa lên rất nhiều. Chương 861, Tham chiến, 3, bởi vì súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay tuy ở trên khoảng cách bắn tỉa vượt qua súng bắn tỉa con mắt tử vong, nhưng ở trên lực phản chấn lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ để David sử dụng súng bắn tỉa con mắt tử vong, nhắm chừng cách mỗi 0.3 giây có thể bắn tỉa một lần. Thiếu úy Mosen, nhớ giúp ta xin một khẩu súng bắn tỉa con mắt tử vong cùng với viên đạn bắn tỉa tương ứng. David vừa bắn tỉa vừa hướng thiếu úy Mosen nhắc nhở. Vâng, thiếu tá, thiếu úy Mosen đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo đáp. Hắn nhìn David vẫn như cũ còn đang bắn tỉa, ngay cả tần suất một giây một lần cũng chưa biến hóa. Nhưng chính là như vậy còn có rảnh nói chuyện với hắn, bởi vì chưa đến khoảng cách bắn tỉa của thiếu úy Dơ Rác, cho nên thiếu úy Dơ Rác lúc này còn đang quan sát David bắn tỉa, muốn từ trong đó học tập được một ít. Hắn ở lúc nhìn thấy David vừa nói chuyện vừa bắn tỉa, trong nháy mắt tri thức bắn tỉa hắn nhiều năm học tập bị đánh vỡ. Thiếu úy Dơ Rác nhớ khi hắn lần đầu tiên cầm lấy súng bắn tỉa, huấn luyện viên nói với hắn, giáp sĩ bắn tỉa quan trọng nhất là chuyên chú, chỉ có chuyên chú mới có thể lòng không tạp niệm. Cho tới nay thiếu úy Dơ Rác luôn yêu cầu bản thân như thế, nhưng loại trạng thái bắn tỉa này của David lại khiến thiếu úy Dơ Rác không thể tiếp nhận. Hắn còn đặc biệt chú ý hiệu quả của David ở lúc nói chuyện bắn tỉa, giống với trước đó, con nhện mặt quỷ kia hét lên rồi ngã gục, đầu nở ra đóa hoa máu màu xanh lục. Thiếu úy Dơ Rác rất muốn hỏi David, nhưng hắn cũng biết đây không phải thời điểm. David đối với năng lực phân tâm của mình trái lại không có cảm giác gì đặc biệt. Quanh năm khống chế ảnh thị khiến hắn đã sớm có thể phân tâm vào hai việc bất cứ lúc nào. Ở sau khi nhện mặt quỷ tiến vào đến khoảng cách 3.000 mét, một bộ phận giáp sĩ bắn tỉa sử dụng súng bắn tỉa uy lực mạnh chút bắt đầu bắn tỉa. Sau đó càng lúc càng nhiều giáp sĩ bắn tỉa ở sau khi mục tiêu tiến vào phạm vi bắn tỉa của mình bắt đầu bắn tỉa. David đại sư, cậu không cần bắn tỉa nữa, lập tức đến chỗ chúng tôi. Đang lúc David ổn định bắn tỉa, hắn ở trong kênh nghe được tiếng của Benton siêu phàm. David không biết Benton siêu phàm nói lời này là có ý tứ gì, nhưng hắn biết Benton siêu phàm tuyệt đối là sẽ không hại hắn, ở trên loại chiến trường này, chỉ có đám người Benton siêu phàm mới là người thật sự hiểu biết chiến trường. Hắn người mới chiến trường này đương nhiên phải nghe ý kiến Benton siêu phàm, hơn nữa hôm nay chỉ có một con trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng, uy hiếp đối với các giáp sĩ có hạn, cho nên hắn ngừng việc bắn tỉa trong tay, đứng lên đeo súng bắn tỉa kẻ rít gào ở sau người. Thiếu úy Dơ Rác, Benton tướng quân muốn tôi đi qua, mọi người tiếp tục, David gọi một tiếng, lại làm cái động tác đối với thiếu úy Mosen, bảo hắn ở lại nơi này. David từ cửa sổ bắn tỉa nhảy ra, bay đi về tường phòng ngự ở giữa. Tường phòng ngự chính giữa mở một cái cửa ở vị trí giữa, David không do dự, liền từ chỗ cửa bay vào, sau đó cửa một lần nữa đóng lại. Benton siêu phàm, đã xảy ra chuyện gì? David nhìn thấy Benton siêu phàm và các siêu phàm đều có mặt. Hơn nữa tất cả đều mặc giáp siêu phàm, hơn nữa trong tay đều cầm vũ khí, trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, vội vàng hỏi. Vũ khí của Benton siêu phàm là một cây trường mâu phẩm chất cấp 3, đây cũng không phải là các giáp sĩ trong quân sử dụng chỉ dùng một chút tài liệu phẩm chất cấp 3 gia công đầu mâu, mà là toàn bộ trường mâu phẩm chất cấp 3 đều là tài liệu phẩm chất cấp 3, hơn nữa rõ ràng là càng thêm to dài. Trong tay các siêu phàm là một cây chủ y chiến phẩm chất cấp 3. Trên vũ khí của hai người đều có một dấu hiệu này giống với rìu nặng phẩm chất cấp 3 sau lưng David, những thứ này đều là vũ khí phẩm chất cấp 3 quân đội cung cấp. Siêu phàm trong quân chỉ có lợi một chút vậy, chỉ cần đang ở chiến tinh, vũ khí phẩm chất cấp 3 đều có thể hướng quân đội xin, nhưng rời khỏi chiến tinh nhất định phải mang vũ khí phẩm chất cấp 3 để lại. David đại sư, chúng ta có phiền toái lớn rồi. Benton siêu phàm vung tay lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một màn hình, hắn chỉ vào màn hình nói với David. David nhìn về phía màn hình, trên màn hình biểu hiện một điểm đỏ bị đánh dấu đang hướng bên này nhanh chóng tới gần. Trên điểm đỏ đánh dấu là hắc giáp trùng Titan, chữ đỏ như máu nói lên con trùng tộc này đáng sợ. David nhận ra hắc giáp trùng Titan, hắn ở chỗ hạm đội vũ trụ thứ ba từng thấy bóng dáng hắc giáp trùng Titan, chẳng qua bởi vì ở trong vũ trụ, hắc giáp trùng Titan bị chủ pháo của hạm đội vũ trụ thứ ba tập trung hỏa lực đánh giết, nhưng cái này không đại biểu hắc giáp trùng Titan yếu, trùng tộc cấp 4 vốn không có kẻ nhỏ yếu, mà hắc giáp trùng Titan càng là trùng tộc chủ chiến trong trùng tộc cấp 4. Sao có thể xuất hiện trùng tộc cấp 4? David hít một ngụm khí lạnh nói, tôi đã xin quân bộ trợ giúp, đồng thời cũng hướng pháo đài chiến tranh bên cạnh phát ra cảnh báo, nhưng cường giả thần chúc đại thế giới để ý tới hay không, chúng ta cũng không có nắm chắc, mà quân bộ trợ giúp sợ là không còn kịp rồi. Benton siêu phàm bất đắc dĩ nói, cường giả thần chúc đại thế giới hầu như chưa từng có bất cứ sự trao đổi nào với căn cứ tiền tuyến thứ tư, ngay cả thái độ đối với các siêu phàm cũng là tương tự. Điểm ấy vô luận là Benton siêu phàm hay các siêu phàm đều sớm đã quen, trên thực tế trên toàn bộ chiến tinh, siêu phàm có thể trao đổi với thần chúc đại thế giới cũng không nhiều. Bất cứ người nào có thể trao đổi với cường giả thần chúc đại thế giới ở chiến tinh đều cực kỳ hot, bởi vì có quá nhiều siêu phàm muốn lấy vật phẩm trong tay đi đổi lấy thứ tốt của thần chúc đại thế giới. Nhưng thật sự có thể làm được điểm ấy lại rất ít, một mặt là thần chúc đại thế giới quy định rất nghiêm. Một mặt khác chính là cường giả thần chúc đại thế giới căn bản không trao đổi cùng siêu phàm liên bang vũ trụ bên này, những thứ này đều hạn chế hai bên trao đổi vật phẩm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? David nhìn hai vị siêu phàm hỏi. David rất rõ không thể để hắc giáp trùng Titan tiến vào phòng tuyến, một khi tiến vào phòng tuyến tuyệt đối là một hồi tai nạn, không ai có thể đủ ngăn trở hắc giáp trùng Titan công kích, nơi này càng không ai có thể thương tổn được hắc giáp trùng Titan. Phòng ngự của trùng tộc cấp 4 cũng không phải là giáp sĩ nơi này có thể phá vỡ.